Xin chào các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá, tập 32, chương 66, Phá ổ giặc. Quả không ngoài ý liệu, Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh, hai người thấy Hoàng Dược Sư trở lên bờ, song sáo giữa rừng tên núi kiếm như là chỗ không người, trong khoảnh khắc giết hại hơn mấy trăm bộ hạ của mình. Tuy trên đảo Đồng Đảng có hơn 2-3 nghìn người, nhưng mà bọn chúng thấy Hoàng Dược Sư giết người như ngoé, đã bay hồn mất vía, còn đâu can đảm để mà tác chiến nữa. 36 kế, nhanh chân chuồn trước, sớm phút nào hay phút nấy. Nên Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh thừa lúc Hoàng Dược Sư đang đối phó với dàn quân phòng thủ kho phòng bên ngoài, hai người dắt theo vài mươi tên thân tín lòn ngã sao chạy xuống núi. Đến bờ biển, chợt thấy chiếc lầu thuyền của Hoàng Dược Sư còn đậu ở đó. Trịnh Thiên Dân nhớ đến 20 vạn lạng bạc chất ở trong thuyền kia. Tự nghĩ mình đã kể như phế bỏ cả cơ nghiệp trên Hắc Phong đảo này, song còn nhặt lại được số bạc 20 vạn kia, trốn đến Triết Giang, Phúc Kiến hoặc nơi nào đó cũng sống dương giả suốt nửa đời người. Nhưng Trịnh Thiên Dân, Võ Nguyên Khánh tuy là thông minh, bọn cướp cũng đâu có dạy gì. Bao nhiêu thủ hạ theo phò anh em Đông Hải Đông Dương từ bao nhiêu năm nay, thấy thủ lĩnh của mình trong cơn nguy khốn chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi, bỏ rơi tất cả anh em trên đảo, mặc cho người ngoài sát hại, lại còn theo cả một số tài sản trốn ra khơi để mà hưởng lấy an nhàn một mình. Bọn chúng đâu có dễ làm thinh, nhất tề la lối nguyên rủa vặn lên. Đúng lý ra lúc gặp nạn mạnh ai nấy trốn, giả lại Hắc Phong đảo không phải chỉ độc có một chiếc thuyền ấy thôi, nhưng mà vì bọn chúng đã quen thói tham lam ích kỷ, thấy chủ tướng ôm theo cả một số bạc to, còn mình thì trái lại, một ten lận lưng cũng không có, tiền bạc đều cất trong kho phòng bí mật ở trên ngọn núi kia. Đại trại đã bị phá tan hoang, có tên nào mà đủ gan mật để mà trở lại, mạo hiểm với lửa đỏ và bị sát nhân hậu hoàng nọ giết để tìm tài vật phòng thân sao? Chạy trốn chẳng tiền nong, mà vàng bạc thì trại chủ định cả trọn gói. Tất nhiên chúng đâu có chịu trốn mắt nhịn thèm, cho nên bọn giặc tập trung trên bãi biển để mà kỳ kèo với trại chủ của mình. Trịnh Thiên Dân, Võ Nguyên Khánh dắt theo vài mươi tên tâm phúc lên cả thuyền, vừa định trương bườm đào vong, nhưng lại bị đám tu hạ níu đoải kéo lại chẳng cho đi, nhất thời đòi phải chia chác được mới nghe. Trịnh Thiên Dân cả giận quát mắng, đâu có lộng hành như vậy được, cho đến cái bọn chết bầm này cũng xem trại chủ chẳng ra gì, định vì một số bạc vô chủ này mà làm khó dễ với ta. Bây đâu, xô tất cả bọn này xuống khỏi cái đoàn ngang, bảo bọn chúng buông dây ra, tên nào cứng đầu, chém hết cho ta. Đám thuộc hạ trên thuyền bình thường rất mực phục tùng lệnh của trại chủ, nhưng mà vì đám tập trung trên bờ quá đông mà cũng không thể cưỡng lệnh trại chủ, miễn cưỡng dùng đao đâm chém bừa bãi. Trong lúc hai bên còn đang giằng co nhau thì Hoàng Dược Sư đã đuổi đến nơi rồi. Hoàng Dược Sư thấy bọn cướp láo nháo, trì kéo lẫn nhau thì chẳng cần phân tách lỗi phải ra sao, chàng tung mình nhảy dúc vào giữa đoàn giặc, hai tay túm lấy hai tên quăng bổng lên trời. Hai tên cướp rơi lộn mèo lên mình của đám đồng bọn, làm cho bọn chúng ngã té nhào đùng cục với nhau. Vừa quăng nhào vào đoàn cướp, cứ như thế quăng luôn 7-8 cặp thì đã có trên mấy mươi tên té lăn cù nhau ở dưới đất. Bọn chúng không khỏi loạn cả lên, la hét điên cuồng, chạy tán loạn khắp tứ phía. Trịnh Thiên Dân thừa cơ hơi lộn xộn trên bờ biển, chạy đến đầu thuyền, rút đao chặt đứt dây đoải, đồng thời thúc giục. Anh em đâu? Mau, trương bườm lên! Mười mấy tên thủ hạ trên thuyền vội căng bườm lên cao. Võ Nguyên Khánh cũng hét lớn ra lệnh. Bỏ sào, chèo rút! Tức thì trên mấy chục dầm lẫn sào đập loạn xạ lởm bởm dưới mặt biển, lanh như con thoi. Trong khoảnh khắc, chiếc thuyền đã rời khỏi bờ mấy trượng. Hoàng Dược Sư liên tiếp quăng thảy đám cướp xông xáo vào đoàn người như sóng tràn đê vỡ. Lướt đến gần được chỗ bờ biển thì thấy chiếc thuyền chở Trịnh Thiên Dân đã rời xa bờ trên 10 trượng. Hoàng Dược Sư thấy bọn giặc đáp thuyền trốn chạy, còn chở theo cả 20 vạn lượng bạc của mình thì ngoài cả ý liệu. Chàng nhìn khoảng cách giữa chiếc thuyền và bờ biển, rồi lập tức hú lên một tiếng thanh tao, nhảy dứt khỏi bờ đảo, tung cao trên 2 trượng. Đoạn ở khoảng không lộn người lại, chân trên cao, đầu cúi xuống phía mặt nước. Nhưng mà kỳ thật, chàng không hề chúi tòm xuống nước, mà chờ khi sắp rơi là xuống cận mặt nước, song chưởng vỗ mạnh lên mặt nước, người chàng tựa như là một con hải yến xẹt dút trở lên 3-4 trượng. Song vì lúc Hoàng Dược Sư phi thân khỏi bờ biển thì nước chảy xiết, do đó chiếc thuyền của bọn cướp trôi dạt ra thêm một hai trường xa. Nói một cách rõ hơn là đã kéo dài được một khoảng cách với Hoàng Dược Sư vậy. Kể cũng đáng khen, Đào Hoa đảo chủ chẳng chút bối rối, lần thứ hai rơi xuống nước, chàng cũng y theo cách thức này, bay vút trở lên tựa như con chuồn chuồn dẫn nước. Liên tiếp 4-5 lần xa xuống vượt lên như thế, đã nhảy đáp lên sạp thuyền của giặc rồi. Trên người Hoàng Dược Sư không dính một chút nước mà có thể vượt qua 20 trượng xa trên mặt biển, nhảy lên thuyền một cách nhẹ nhàng như chiếc lá rụng, khiến cho bọn cướp vừa khiếp phục vừa kinh sợ, kêu lên oai oái. Hoàng Dược Sư chân vừa đạp lên sạp giáng, một cước dưới, một quyền trên, trước tiên là triệt hai tên cướp phụ trách ở lái thuyền, giăng tòm xuống biển như hai quả khí cầu. Cùng lúc ấy, từ phía hữu của chàng liên tiếp réo lên tiếng xé gió dù dù, cho những phiêu thương của mấy tên cướp đứng bên bè thuyền phía hữu phóng lại. Những mũi phiêu thương ấy là loại khí giới dùng để đâm cá, nơi đầu mũi có chiếc ngạnh thật sắc. Hoàng Dược Sư cười lên như là ma kêu quỷ hú, ngoái tay một cái đã bắt lấy mấy mũi phiêu thương vào tay, đoạn phất mạnh áo trở ra, dùng công phu đang chỉ thần công cho mũi phiêu thương ấy quay về nguyên chủ. Lối ăn miếng trả miếng của chàng vừa độc vừa chuẩn, bốn mũi phiêu thương phân ra bốn nẻo, ghim lúc từ trước ngực đến sau lưng của bốn tên cướp. Bọn chúng chưa kịp la lên một tiếng đã ngã vật xuống sạp thuyền chết lập tức. Kỳ Dư, bao nhiêu bọn cướp còn lại thấy oai thế của Hoàng Dược Sư như vậy không dám chống cự, nhưng mà ngặt nổi trên thuyền lại chẳng có nơi nào để trốn, chỉ còn cách rủ nhau nhào đầu đùng đùng xuống biển để mình lặn trốn khỏi tay sát thần Hồ Hoàng kia. Những tên còn lại khá bình tĩnh thì khôn hồn lội trở vào bờ, còn những kẻ quá ngu chỉ nhắm mắt nhắm mũi bơi cho xa, đến khi sức cùng hơi tàn bị sóng triều nhận chìm xuống đáy biển sâu. Trịnh Thiên Dân, Võ Nguyên Khánh, hai người thấy Hoàng Dược Sư nhảy lên thuyền của mình, giết người như cỏ, sợ đến quýnh quýu chân tay. Bọn chúng lết từ đầu thuyền đến cuối thuyền, lại từ cuối thuyền lết tới mũi thuyền. Hoàng Dược Sư vừa nhìn thấy mặt của hai tên, tức thì ào một tiếng. Người của chàng đã nhảy đến đầu thuyền như con đại bàng, đáp xuống trước mặt của hai người cách nhau chẳng đầy hai tấc. Trịnh Thiên Dân kêu lia lịa, khoan đã, tôi muốn nói. Hoàng Dược Sư cất giọng âm trầm như quỷ đêm hỏi, ngươi còn muốn nói cái gì? Mi bức tử vợ chồng của Phùng Lai, ta đã bảo mi đưa ra 20 vạn lượng bạc để mà thường mạng, mi lại ẩn lòng lan độc, bề ngoài giả vờ phục tùng, bên trong âm thầm tìm cách ám hại hoàng mẫu ta, còn lải nhải cái gì nữa? Mau trở đao tự sát để khỏi nhọc sức ta đi. Trịnh Thiên Dân biết chẳng còn nài nỉ vào đâu được, mặt như tro xám. Võ Nguyên Khánh trong đầu bỗng lóe lên một ý định, liền lên tiếng, Hồ Hoàng kia, trên đất liền tài nghệ của ta chẳng bằng mi, nhưng mà dưới nước chưa chắc bọn ta đã kém mi. Nếu ngươi quả là một bậc hảo hán, hãy nhảy xuống nước cùng chúng ta quyết chiến thử xem ai hơn ai kém. Hoàng Dược Sư lạnh lùng cười khang nói, hừ, bọn ngươi trên bờ bị thịt như thế, e dưới nước cũng chẳng là cái cốc rác gì. Được, chỉ cần bọn bay đành già chết thì dưới nước hay trên bờ gì cũng chẳng hại. Nói đoạn, song chưởng cuốn tròn thành một vòng rồi đẩy mạnh trở ra và nói, hai tên chó chết, có mau rút xuống nước cho ta không? Chàng chỉ dùng có hai thành công lực phách không chưởng mà Trịnh Võ hai người đã bị kình lực của đối phương hất tuốt xuống biển, đánh một tiếng, nước bắn tung tóe vào bè thuyền. Hoàng Dược Sư cũng quát to một tiếng và nói, ta cũng xuống biển, bọn ngươi có bao nhiêu bản lãnh, cứ việc đem ra thì thú, kẻo chết còn ức lòng không nhắm mắt được. Dứt lời, chàng liền nhúng chân nhảy vút xuống biển. Dưới nước sâu cũng có thứ khí giới khác biệt chuyên để sử dụng dưới nước. Trịnh Thiên Dân, Võ Nguyên Khánh là hai tên cướp biển thiện nghệ lâu năm trên miền Đông Hải, tinh thông thủy tánh là chuyện tất nhiên. Nếu chẳng thế, bọn chúng làm sao có ngoại hiệu là Thốn Hải Trường Kình và Cửu Đầu Ngân Ngao được. Bởi thế, chúng dư hiểu trên thuyền, không sao chống nổi Hoàng Dược Sư, hy vọng như ngón sở trường dưới nước mạo hiểm để mà cầu may. Dù chẳng đấu lại đối phương, thì dưới mặt bể mênh mông nước thẳm, cũng có thể dễ trốn chạy hơn là bó tay chờ chết. Hoàng Dược Sư đâu phải là hạng người như chúng tưởng làm như vậy, chẳng hiểu rõ tâm ý của bọn chúng. Vừa ném hai người xuống biển xong là chàng lập tức nhảy dòm theo. Trình Thiên Dân thấy Hoàng Dược Sư phăng phăng dẹt nước đuổi tới, liền với tay rút ra một đôi phân thủy nga mi thích, buộc sẵn ở nơi đùi ra, húp người chòi chân một cái đã lặn xuống thật sâu, rình chờ Hoàng Dược Sư lội ngang đỉnh đầu của mình, sẽ xuất kỳ bất ý trồi lên đâm vào chỗ yếu nơi bụng của đối phương. Dưới mặt nước nhìn đồ vật thật khó, song Trình Thiên Dân nhờ sinh sống lâu ngày trên biển, nửa đời người làm bạn với biển cả, nên dù lặn dưới mặt biển một trượng sâu cũng có thể nhìn lờ mờ một vật ở xa ngoài 7-8 thước. Ngờ đâu y hôm nay gặp phải Hoàng Dược Sư, một con người đã nửa đời làm bạn với bể khơi, thủy tánh cao còn hơn y gấp 10. Cho nên Hoàng Dược Sư từ xa đã thấy rõ Trình Thiên Dân đang lăm lăm trên tay ngọn binh khí sáng loáng, phản chiếu trong ánh nước, liền mắng thầm. Thật là đồ trước cửa lỗ ban mà dám múa búa à. Bỗng chàng chợt thấy Võ Nguyên Khánh đang lội ở cách phía tả Trình Thiên Dân độ 3 trượng, sực nghĩ được một kế, liền bỏ mặc gã họ Trình ở đó, quẩy mình lội theo Võ Nguyên Khánh. Gã họ Võ đang lặn phía trước, thình lình nghe phía sau có tiếng nước khua động, biết là Hoàng Dược Sư đuổi theo mình. Không dám chần chừ, vội ngoái tay một cái, ánh sáng lạnh liền loáng lên. Một ngọn ám khí vẹt nước băng băng bay đến tấn công Hoàng Dược Sư. Môn ám khí của gã họ Võ vừa rồi tên là Ngư Vĩ Căn Thoa. Thật ra khi ở dưới nước giao đấu, vì có sức nước cản trở nên bất luận là binh đao ám khí cũng khó sử dụng. Thứ nhất là áp dụng ám khí, khó càng khó thêm. Chẳng qua là loại ám khí Ngư Vĩ Căn Thoa của Võ Nguyên Khánh, sở trường ở dưới nước sâu, nhờ ở đó có một cái lò xo trong ống thiết được giấu dưới tay áo, đẩy bật ra có thể xuyên qua sức nước ngăn trở, giết chết đối phương trong vòng 1 trượng. Hoàng Dược Sư chợt thấy trong làn ánh sáng lấp loáng ấy có một vật ám khí hình cá lao đến trước mặt, chàng liền nhanh tay chộp lấy rồi lặn sâu xuống nước. Võ Nguyên Khánh thấy ám khí của mình vừa phóng ra, liền có một bóng người tự dưng chìm sâu xuống, cứ ngỡ là thâu hoạch được công hiệu, thầm mừng rỡ trong lòng, vội đạp chân quay lại, hai tay vẹt nước băng băng định xem cho tỏ rõ. Hoàng Dược Sư lẹ như ngắt từ dưới sâu bắn giọt lên, một tay chộp lấy hai cổ chân của hắn dìm xuống đáy nước. Phàm những kẻ lặn lội dưới nước tối kỵ là bị người khác giữ lấy chân dìm xuống đáy sâu, dù là thủy tánh tinh thông đến bực nào cũng phải cậy vào tứ chi để mà xoay tròn. Cho nên khi Võ Nguyên Khánh vừa bị nắm lấy cổ chân đã hiểu ngay mình đã bị lừa, dù cho dùng dậy cũng vô ích, trái lại còn bị uống phải nước biển, mà khi đã uống vào bụng rồi thì dầu tinh thông thủy tánh thế nào cũng phải đi đời. Võ Nguyên Khánh cố nhịn hơi định bụng tìm cơ hội phóng ra một ngọn Ngư Vĩ Kim Thoa thứ hai, hoặc là may trong cái chết tìm lấy ngọ sống, hắn đâu có dè là kẻ cao vẫn có kẻ khác cao hơn. Hoàng Dược Sư chộp được cườm chân của đối phương, liền đẩy mạnh hắn về phía Trịnh Thiên Dân đang ẩn mình. Gã họ Trịnh nằm mơ cũng không ngờ rằng đồng bọn của mình đã bị Hoàng Dược Sư bắt sống và đẩy sang phía mình. Trịnh Thiên Dân đang trầm sâu dưới đáy nước, đôi mắt lom lom chờ đợi. Thình lình thấy phía trên lờ mờ có bóng người dẹt nước lướt tới, ngỡ là Hoàng Dược Sư đuổi đến, lập tức đạp chân lặn trồi trở lên, dùng cây Nga Mi Thích đâm vào huyệt đơn điền dưới bụng của đối phương, kêu sực một tiếng ghê rợn. Trịnh Thiên Dân không ngờ nổi là sự đột kích bất ngờ vừa rồi lại thành công một cách dễ dàng như thế, thầm mừng ở trong bụng, vội ngoắt mạnh ngọn Nga Mi Thích một cái, kéo cả ruột gan của đối phương ra có nùi, máu tươi giọt phúng ra, đỏ hồng cả một khoảng nước. Đáng tội cho cửu đầu ngân ngao tung hoành Đông Hải suốt nửa đời người lại chết trong tay của đồng đội Trịnh Thiên Dân. Thiên Dân vừa rút ngọn Nga Mi Thích ra, thi hài của đối phương liền phù lên mặt bể, khiến cho y giật mình kinh ngạc vô cùng. Y dư hiểu là bản lĩnh của Hoàng Dược Sư rất cao cường, một cái đâm bất ngờ vừa rồi mà có thể giết chết chàng được như vậy sao? Trong lòng lấy làm hồ nghi, bất định chẳng lẽ lại đâm nhầm người của bổn đảo sao? Trình Thiên Dân còn đang lưỡng ước băn khoăn, chợt thấy sau lưng gái có một bàn tay cứng như sắt nguội chộp cứng lấy cần cổ của mình. Trình Thiên Dân quá bất ngờ, hốt hoảng mở miệng ra, nước biển được dịp tuôn vào bụng ồng ọc như chảy vào lỗ cống. Tiếp theo đó, bụng dưới bị nện cho một quyền thích đáng. Trình Thiên Dân đau quá, vừa mở miệng thì nước biển lại một phen nữa chảy vào. Trình Thiên Dân uống một hơi nước biển đã lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hoàng Dược Sư liền nắm đầu xách lên khỏi mặt nước. Lúc ấy, Thốn Hải Trường Kình mới kịp nhìn thấy cái tử thi y đâm chết lúc nãy vừa nổi lên bền trên mặt nước kia, lại chính là người bạn kết nghĩa Võ Nguyên Khánh. Y buộc miệng kêu á lên một tiếng. Hoàng Dược Sư khi ấy mới quát to: "Cái thằng giặc thúi,

Cô nương đã nói như thế, tôi cũng chẳng hẹp gì mà không đưa cô nương đến đảo Đào Hoa sống thử một phen. Hoàng Dược Sư bèn đem 20 vạn lạng bạc kia phân phát cho tất cả cư dân làng Thanh Vân Thôn. Mỗi người được lãnh hơn 100 lượng, vui mừng hớn hở ca tụng công đức của họ Hoàng chẳng tiếc lời. Hoàng Dược Sư lưu lại thôn Thanh Vân thêm 2 ngày, rồi cùng với Phùng Hương Điệp, Võ Hồng Quang đáp thuyền trở về Đào Hoa đảo. Sau đó, Phùng Hương Điệp thành ra Hoàng Phu Nhân. Hoàng Dược Sư tự dưng có được một cô vợ hoàng mỹ song toàn, nhưng mà tiếc thay hồng nhan bạc mạng, vì nàng cưỡng đọc Cửu Âm Chân Kinh của Châu Ba Thông, do đó mà tạ thế. Trước khi lâm chung, sanh được một cô con gái tên là Hoàng Dung, tánh tình cao ngạo cổ quái, y như Hoàng Dược Sư chẳng khác. Chương 67, Xuất Du Diễn Phương. Lại nói về Toàn Chân Giáo Chủ Dương Trùng Dương, sau khi đại hội Luận Kiếm Hoa Sơn trở về, vì được danh thiên hạ đệ nhất bá, hoài danh chấn động sáu cõi, cho nên không bao lâu nhân vật võ lâm trên khắp miền Nam Bắc, các tỉnh đều biết đến bản lĩnh cao sâu của Trùng Dương, nối tiếp nhau kéo đến Tung Sơn. Những nhân vật võ lâm ấy, một số vì muốn thi tranh tài nghệ với Trùng Dương, một số muốn được kết thân với chàng. Không đầy mấy tháng trời mà vô số võ lâm đồng đạo kéo đến Tung Sơn, không dưới số 3-40 người. Trùng Dương tuy dặn dò Mã Ngọc và Khâu Sứ Cơ tìm lời khôn khéo từ chối khách lạ, nhưng mà cũng cảm thấy hết sức phiền trí bực lòng, nên một hôm bèn phân trần với Châu Bá Thông. Sư đệ, thật sự tự ngu huynh chuốc lấy sự bực trí, đáng lẽ là ngu huynh chẳng nên đến Hoa Sơn so tài võ nghệ để làm gì, dẫn dắt bao nhiêu tục khách đến để mà quấy nhiễu Tung Sơn. Vừa nói đến đây, Châu Bá Thông đã giọt miệng ngắt lời. Sư huynh đừng có trách tiểu đệ lắm miệng. Những cái thứ tìm đến so tài với sư huynh chẳng tên nào được lòng dạ tốt cả. Sư huynh không chịu động thủ cùng họ thì thôi, sao chẳng để cho tôi đánh họ phun phẫn té tiểu ra chứ, cong đuôi mà chạy một lần cho họ tởn. Trùng Dương nạt to, nói xàm. Nếu một người luyện võ công, cốt chỉ để đánh lộn với người ta, chả quá ra gieo rắc thù hận khắp nơi à. Thà chẳng học võ còn hơn, đừng có nói chi đâu xa. Năm trước sư đệ chỉ vì háo thắng tự cường, mới bị hai anh em song quái họ Âm dây khổn tại Đông Hải, lại bị nhịn đói ở Đào Hoa đảo, bài học đó sư đệ quên rồi sao? Châu Bá Thông thẹn thùng đỏ mặt, cứng họng hết lời. Khâu Sứ Cơ cùng với mọi người đứng bên cạnh, bụm miệng cười khúc khích. Trùng Dương nhìn ra ngoài núi xa, thở dài một tiếng buồn bã, rồi bỗng đứng phắt dậy nói. Bá Thông sư đệ, ngu huynh định sáng mai du hành phương Nam một chuyến, sư đệ ráng ở nhà dạy dỗ mấy đứa đồ đệ vậy. Lời của chàng vừa thốt khiến cho đệ tử của Toàn Chân phái đều giật mình kinh ngạc, chắp tay cúi đầu cung kính thưa. Tại sao sư phụ lại đồng ý diễn hành như thế chứ? Trùng Dương đáp, từ mấy tháng nay dân Hà Đạo của ta ồn ào như cửa chợ, hết người này lại đến người khác tìm đến để mà kết giao bái sư. Một nơi thanh tịnh tốt lành bỗng chốc biến thành một trường danh lợi ô trọc, cho nên thầy muốn rời động du hành, một là tạm thời tránh khách, hai là tai mắt được phần nào thanh tịnh. Các con phải ngoan ngoãn cùng sư thúc Bá Thông luyện tập tài nghệ nghe chưa? Châu Bá Thông chợt lên tiếng, sư huynh, tôi đi theo sư huynh vậy? Trùng Dương hết sức ngạc nhiên bèn hỏi, sư đệ, lần này ta đến phương Nam là vì muốn tránh đám tục khách kia đến quấy rầy, sư đệ cũng đòi đi theo ta, dụng ý gì? Châu Bá Thông đáp, sư huynh đâu có rõ, lần trước sư huynh đến Hoa Sơn cùng cái tên chết bầm Âu Dương Phong đánh lộn nhau, để một mình để ở nhà với mấy sư điệt. Buồn muốn thúi cả ruột luôn, nếu mà kỳ này sư huynh không đưa tôi đi, đừng trách sao tiểu đệ gây họa cho sư huynh đấy. Trùng Dương càng lạ lùng hỏi dồn, gây họa hả? Sư đệ nói năng gì thế? Châu Bá Thông gãi đầu đáp, sư huynh còn phải hỏi, nếu sư huynh đi rồi, bọn tội ấy mà tìm lên Yên Hà động quấy rầy, tiểu đệ mặc kệ họ. Động nào phái nào thấy mặt là đập liền, một tên đập một tên, hai đứa chơi hai đứa, cùng với bọn chúng đánh chơi bỏ ghét thôi. Trùng Dương cả kinh nói, sư đệ, em định làm reo với ngu huynh đấy à? Châu Bá Thông đáp, sư huynh muốn tôi đừng có làm reo cũng chẳng khó, đem tôi đi theo là mọi việc đều êm thôi. Trùng Dương biết rõ tánh tình của sư đệ mình, hễ nói là làm không chút đắn đo hơn thiệt. Nếu y đã nói cùng người đánh lộn thì thế nào cũng xảy ra cuộc ấu đả. Chàng không có ở Yên Hà Động, lấy ai mà quản thúc nổi y đây. Trục Dương chẳng biết phải làm sao hơn, chỉ còn cách dậm chân đáp. Thôi thôi, được rồi, tôi đưa ông Mảnh đi được rồi. Châu Bá Thông nghe Trùng Dương cho mình đi theo, mừng như mở cờ trong bụng, cười hăng hắc nói. Đó, như vậy mới thật là hảo sư huynh, thỉnh tướng không bằng khích tướng. Hơ, sư huynh, anh trúng kế khích tướng của tiểu đệ rồi. Trùng Dương bị y nói như thế, thật là lỡ khóc lỡ cười, nhưng mà đã lỡ hứa cho đi theo, không thể nuốt lời. Hai anh em bèn quyết định sáng sớm hôm sau rời khỏi Yên Hà Động xuống núi dân du miền Nam. Lần du Nam này, Trùng Dương đã có ý định đến thành Đại Lý ở đất dân Nam thăm viếng Nam Đế Đoàn Hoàng Gia, nhưng mà chàng chẳng hề nói ý mình cho sư đệ biết. Anh em Trùng Dương khi mà xuống núi liền theo đường Quyển Lạc thẳng về hướng Tây, qua ranh giới Hà Nam, xuyên qua dãy Trường Sơn, Phục Ngưu, Trung Điều, Hùng Nhĩ, trực chỉ đến Đồng Quang cận biên giới Thiểm Tây. Con đường này đối với Châu Bá Thông không lạ lắm, cho nên y bèn ngạc nhiên hỏi. Sao thế? Sư huynh có định tới Hoa Sơn nữa không vậy? Trùng Dương lặng thinh lắc đầu đáp. Sau khi vào biên giới Thiểm Tây, chàng không đi về hướng Hoa Sơn, lại tẻ qua đường Đại Tạng Quan. Lúc này Châu Bá Thông mới dở lẽ. À, thì ra sư huynh định vào Tứ Xuyên, sao chẳng sớm nói cho tiểu đệ biết chứ? Trùng Dương chỉ khẽ mỉm cười, lầm lũi tiến về phương Nam. Đầu óc đang bận quay về với thời gian năm xưa. Lần đầu tiên chàng đến giếng Đại Lý Quốc, tình cờ cứu được triều đại của họ Đoàn khỏi cơn quốc biến. Thì ra, thành Đại Lý là thủ phủ của Nam Chiến Quốc, Quốc Dương là dòng họ nhà thế đại tương truyền ngôi báo. Nam Chiến Quốc là một quốc gia duy nhất của dân tộc thiểu số ở biên cương hai tỉnh dân Nam Quý Châu, trước kia là Lục Chiến Quốc. Qua thời Ngũ Đại, Tân Đường binh quay cả dậy, sau trong nước sanh nội loạn, có một quan đại thần họ Đoàn, tổ tiên của Đoàn Hoàng gia hiện tại, dắt cả gia tộc Đào Dông đến biên trấn lập thành Nam Chiến Quốc. Truyền đến vua Hiếu Tông, đời Tống Quốc Vương Nam Chiến là Đoàn Thạnh, nhân dân quen gọi là Lão Hoàng gia. Đoàn Thạnh là một quốc vương anh hùng đại lược, siêng năng cần mẫn diệt quốc chánh, khiến cho một quốc gia tiểu nhược trở thành thành trị. Trong thành Đại Lý, nhân dân sung túc ấm no, người đi đường không lượm của rơi, đêm không cần đóng cửa, mường tượng như là một thiên đường thế giới. Đoàn Lão Hoàng gia tuổi đã nửa đời, tam cung lục diện thê thiếp dẫy đầy, nhưng mà chỉ sanh được một mụn thái tử tên là Đoàn Cẩm, chính là Nam Đế, đã liệt danh trong hàng võ lâm ngũ bá trong Kỳ Hoa Sơn luận kiếm vừa qua. Đoàn Cẩm từ nhỏ đã tỏ ra rắn mắt háo động, thích võ hơn văn. Một hôm vào tiết tháng 2, khí xuân phơi phới, trong thành ngoài nội muôn hoa ngào ngạt sắc thắm hương thơm. Thái tử Đoàn Cẩm cảm thấy chân tay ngứa ngáy vì thời tiết rực rỡ quyến rũ, bèn dắt theo vài tên tùy tùng đến Phỉ Thúy Hồ để du ngoạn. Hồ Phỉ Thúy cách xa thành Đại Lý 10 dặm về hướng Bắc. Mặt hồ rộng chừng 20 dặm vuông, nhưng mà cảnh sắc u nhàn mỹ lệ vì núi thẳm nước xanh, quanh năm mặt nước phẳng lì như một viên ngọc bích, cho nên sĩ phu miền Trấn Tây mới đặt tên là Phỉ Thúy Hồ. Đoàn Cẩm cùng đoàn tùy tùng đến bờ hồ, thấy nước trong leo lẻo rất dễ thương, cảm thấy trên người lại nóng bức khó chịu, muốn nhảy ngay xuống hồ xanh biếc kia tắm cho mát. Bèn quay lại bảo thị vệ cởi áo cho mình. Bọn tả hữu tùy tùng kinh hãi quỳ xuống can ngăn. Tâu điện hạ, không thể tắm ở đây được, vì hồ Phỉ Thúy từ xưa đến nay không ai xuống tắm bao giờ, hễ nhảy xuống là mất mạng ngay. Đoàn Cẩm hết sức lạ lùng hỏi, trong hồ có yêu quái ăn thịt người chăng? Nội thị bèn bẩm, vì điện hạ chưa biết, dưới đáy hồ có một con quái long ẩn mình, mỗi kỳ trăng tròn 3 tháng, tháng 5 liền xuất hiện trên mặt hồ, dùng dãy dưới ánh trăng hào quang màu vàng lóe mắt. Đã có nhiều người ở ven bờ hồ nhìn thấy qua rồi, cho nên không ai dám léo hánh đến bờ hồ trong vòng 50 bước mỗi khi về đêm. Có mấy đứa bé người mèo thử xuống hồ tắm chơi nhưng mà liền mất tích luôn, cho đến thi hài cũng không còn, nghe đồn là bị con khủng long ấy ăn thịt mất. Đoàn Cẩm vốn tánh cường ngạo, bèn bảo tả hữu, trời đất thanh bình thế này làm gì mà lại có yêu quái ăn thịt người chứ, đừng có nghe thiên hạ đồn vô căn cứ mà tin nhảm. Dù có con quái long đi chăng nữa, ta nhất định cũng xuống tắm xem cái con quái long ấy ra sao, thuận tiện giết chết nó để mà trừ hại cho dân lành. Nội thị xúm nhau hết sức khuyên can, chẳng ngờ càng làm cho vị tiểu hoàng gia cứng đầu kia thêm nổi giận. Chàng rút phăng cái thanh thất thủ đao ở bên mình ra, hòa lên không khí quát to. Đứa nào mà ngăn trở không cho ta tắm, ta sẽ ngoáy cho một đao thấu tới sau lưng cho biết tay. Bọn nội thị hốt hoảng dẹt ra hai phía, chẳng tên nào dám lải nhải thêm một câu. Chỉ vì tiểu hoàng gia này trời sinh dị bẩm sức mạnh vô cùng, tính khí như lửa đốt. Mỗi khi mà nổi xung lên, bất kể thân sơ xa gần, bọn họ chỉ đành nín lặng tiếng, mặc cho tiểu chủ của mình tự do hoành hành. Đoàn Cẩm đắc chí cười ha hả, rồi ung dung cởi bỏ áo quần, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Ầm một tiếng, nhún chân nhảy tòm xuống, dùng dãy thỏa thích ở dưới nước hồ xanh mát. Hết lội lui lại lội tới, đánh đu theo mấy nhành cây ve ra bờ hồ, cười lên cầm cắt giang cả núi rừng. Bọn nội thị thấy Đoàn Cẩm nô đùa rất cao hứng, sự sinh nghi trong lòng họ đã tiêu đi phần nữa, ngỡ là câu chuyện quái long chẳng qua chỉ là một câu chuyện thần kỳ bịa đặt của đám dân quê không công rỗi ngồi dựng đứng lên cho vui miệng. Đoàn Cẩm đùa nghịch ven bờ hồ một hồi, cảm thấy gần bờ nước quá cạn không mấy hứng, bèn lội ra giữa hồ. Chàng vừa lặn ra sâu cách bờ hồ độ mươi trượng, chàng cảm thấy dưới bàn chân có một vật mềm mềm trơn nhớt lạnh quấn lấy bàn chân của mình. Đoàn Cẩm lúc đầu cứ ngỡ là một con cá lớn ở trong hồ chạm phải chân mình. Tánh của chàng vốn ỷ lại hay nghịch, lập tức lặn sâu dưới nước, định bụng bắt con cá to ấy chơi. Thình lình nơi chân đau nhói lên dữ dội, dường như có một vật gì nhọn cứng đâm thẳng vào da thịt. Trong lòng của chàng đang lúc sợ hãi thì bỗng nhiên nghe những tiếng đập trong nước đùng đùng. Cách đó 7-8 thước, rồi trong vùng sóng nước tung tóe ấy hiện ra một chiếc đầu quái vật lớn như cái đấu, lốm đốm sắc vàng đen, quậy trên mặt nước vài cái rồi lập tức lặn mất ngay. Bọn thị vệ trên bờ hồ nhìn rõ ràng, hốt hoảng réo gọi vang dậy: "Điện hạ ơi, không xong rồi, quái long đã đến rồi, chạy mau!" Đoàn Cẩm nghe bọn thị vệ réo gọi ôm sòm trong lòng rất ghét, nhất định ở lì dưới hồ trêu bọn họ chơi. Hơn nữa bản tính trời xanh lại ghét ác như kẻ thù, thầm nghĩ là quái vật núp mình ở trong hồ kia quyết không phải là rồng. Tuy chưa hề tận mắt nhìn thấy trong sách vở, rồng có thể đằng dân biến hóa, hớp khí thành mây, hà hơi thành mưa, có đâu mà chỉ núp sâu dưới đáy hồ để mà cắn chân mình chứ. Như thế nhất định chỉ có loài thủy quái mà thôi. Chàng lại là kẻ có sức mạnh hơn người, thủy tánh lại tinh thông, ha tất sợ nó. Trong tay lại sẵn có một cái lưỡi dao găm sắc bén, thật là cơ hội rất tốt để mà trừ khử vật ác giúp cho lê dân. Chủ ý đã quyết định, bèn chẳng thèm lội lên bờ, mặc cho đám thị vệ kêu réo. Chương 68. Thân thế Nam Đế. Chàng bình tĩnh lội ra giữa hồ, vừa lội ra được 4-5 trượng, chợt nghe dưới chân bị giật mạnh một cái. Tiếp theo đó là hai cổ chân của chàng bị một chiếc đuôi mọc đầy dãy cứng quấn chặt lại và kéo mạnh xuống, thân hình của Đoàn Cẩm chìm liễm xuống đáy hồ ngay. Sự nguy hiểm quá ư bất ngờ ấy, nếu gặp phải kẻ khác, tất là quýnh quýu tay chân dùng dãy loạn xạ. Nhưng mà Đoàn Cẩm không chút bối rối, hít đầy một hơi khí trời vào phổi, lặn tuốt xuống dưới. Ngọn dao găm liên tiếp dung ra 7-8 nhát, đâm vào chiếc đuôi nhám xì đang quấn chặt lấy hai chân của chàng. Máu từ đuôi của quái vật phun ra đỏ hồng cả một khoảng nước hồ. Quái vật quá đau, không chịu được liền nới lỏng chiếc đuôi ra, nhảy lồng lên khỏi mặt hồ. Bọn thị vệ đồng thanh hét sướng lên: "Cá, cá to, ôi con cá quá to." Thì ra chiếc đuôi mà con vật đã quấn chặt đôi chân của Đoàn Cẩm trơn tru, chẳng có kỳ di gì cả, tựa như chạch mà cũng không phải là chạch, mà là một loài quái ngư to lớn từ đầu chí cuối, dài độ 3 trượng, to như cái thùng cây, đầu nhọn và dẹp, toàn thân sắc vàng óng ánh, lại lốm đốm hoa đen. Cái nhảy phóng mạnh vừa rồi cao khỏi mặt nước 1 trượng ngoài, trên lưng dãy vàng long lanh chói mắt, rơi trở xuống đánh ầm một tiếng, sóng bủa cao như một ngọn núi nhỏ, bọt nước sôi ùng ục, quậy cả chất bùn dưới đáy hồ lên, đục ngầu cả một khóm nước xanh veo. Đoàn Cẩm thấy rõ toàn thân con quái vật lộ trên mặt nước, liền phóng người nhảy ào đến, ngọn dao găm trên tay nhắm ngay sườn con quái vật thích mạnh một mũi, rạch một đường dài trên lưng con quái vật gần 2 tấc, máu phúng ra như ngọn suối đỏ. Quái ngư vì đau quá nổi điên, chiếc đuôi quẩy mạnh uốn vòng từng đoạn, trong nhảy mắt đã quấn khắp người của Đoàn Cẩm trên 4-5 vòng, siết chặt lại. Đoàn Cẩm trong lúc gấp rút dùng lưỡi dao găm nhắm ngay dưới ức con vật đâm nhầu. Sức đâm vừa rồi quá mạnh nên ngọn dao găm lúc mất cái cán vào họng con quái ngư. Tuy là bị trúng ngay chỗ yếu, nhưng vì thân hình của quái ngư to lớn dị thường, sức chịu đựng rất bền, cho nên trong nhất thời không sao giết chết nó được. Quái vật càng đau, ráng siết chặt thân hình, đẩy vẩy vào thân hình của Đoàn Cẩm, khiến chàng đau nhức khắp châu thân, xương cốt cơ hồ như bị gãy ra. Quái vật còn ngoái đầu lại, hạ chiếc họng ngoa ngoe hai cái râu kỳ dị hai bên mép ra, nhọn liêu liễu như hai chiếc sừng. Nó định chọc vào yết hầu và thái dương huyệt của Đoàn Cẩm để giết chàng. Nào ngờ Đoàn Cẩm lanh lẹ mưu lược, rút mạnh hai tay ra khỏi dòng xiết của quái vật, chụp lấy chiếc râu bên mép của nghiệt súc, sử dụng thần lực trời ban của mình, cố gắng chống đỡ với hai cọng râu mép kỳ dị kia. Đoàn Hoàng Gia nhìn thấy nơi phía dưới vị trí đầu và ức của quái ngư có một chỗ da trắng như sữa không có vảy. Trong cơn gấp rút liền sanh mẹo hay, hả họng táp đại ngay chỗ da mỏng ấy, ngậm chặt cứng chẳng buồn, hút mạnh chất máu trong cơ thể quái vật, định bụng cho quái vật mau kiệt sức mà chết. Chẳng ngờ chất máu ấy chảy vào miệng, tức thì chàng cảm thấy mùi vị vô cùng ngọt mát, chảy xuống vào cuống họng, nghe tinh thần sảng khoái vô cùng, càng cố sức hút mạnh thêm. Và lạ kỳ thật, chất máu của quái vật có một sự công hiệu phi thường, hút được một ngụm máu vào miệng, liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, sức mạnh tăng thêm một phần. Đến lúc uống no đầy bụng thì thần lực của Đoàn Cẩm đã gia bội không biết bao nhiêu lần. Chàng bèn dùng sức bẻ mạnh một cái, một tiếng rắc khô khan vang lên, hai chiếc râu mép cứng như là sắt nguội của quái ngư dài gần hai thước đã bị sức mạnh kinh hồn của Đoàn Cẩm nhổ nguyên cả cọng ra khỏi miệng của quái vật. Quái ngư mất đi cặp râu, đau quá không chịu được, cuốn cả Đoàn Cẩm nhảy dựng lên khỏi mặt hồ trên hai trượng cao, rồi đùng một tiếng, cả người và vật rơi xuống bên bờ hồ. Quái ngư dùng giấy ưỡn lưng đập đuôi mấy cái là chết ngay tại trận. Bọn thị vệ từ nãy đến giờ nín thở nhìn cuộc chiến giữa người và vật, không khỏi sợ hãi la lên tru tréo. Đoàn Cẩm nhờ hút đầy một bụng máu của quái ngư, sức mạnh tăng tiến dị thường, chẳng cần bọn thị vệ đến giải cứu, đã từ dưới đất trở mình nhảy dựng một cái tuột khỏi vòng quấn của quái ngư, mình mẩy ướt đẫm như chuột lột. Đoàn Cẩm nhìn lại chiếc quần lót rách như sơ mướp của mình, rồi nhìn quái ngư đoạn vỗ tay cười khanh khách và nói: "Cái gì mà quái long khủng long? Đấy, nguyên hình của quái long bị ta giết chết, chẳng chút phí sức." Chàng đang nhảy nhót vui vẻ, cười nói bô bô, ra chiều đắc ý, bỗng dưng ngã xỉu tại chỗ. Bọn thị vệ quýnh quýu tay chân, vội giật Đoàn Cẩm dậy, khiêng thẳng về triều, để lại hai thị vệ canh chừng xác quái ngư và phái một chiếc xe trâu đến chở xác quái ngư về thành đại lý. Tình ấy không mấy chốc lan đồn khắp dân gian trong thành Nam Chiến Quốc. Mọi người đều biết thái tử trời sinh thần lực là đánh chết quái long ở Phỉ Thúy Hồ, thầm mừng cho Nam Chiến Quốc có phước đức trời giáng sanh một vị chân mạng đế dược. Đoàn Cẩm sau khi được đưa vào nội cung mê man bất tỉnh cho đến suốt đêm, sau đó phát nóng như là lửa đốt rờ vào da thịt của chàng như chạm phải than hồng. Lão hoàng gia hết sức bối rối, vội cho đòi ngự y đến để chẩn mạch. Nhưng mà kể cũng lạ, các vị ngự y trong triều sau khi chẩn mạch xong, vị nào cũng lắc đầu không dám ra tòa, vì đều cảm thấy thái tử Đoàn Cẩm sáu mạch hòa bình, chẳng có một chút triệu chứng gì bệnh hoạn cả. Nhưng bảo là không bệnh thì làm sao lão hoàng gia chịu tin chứ? Nói một cách tóm tắt là Đoàn Cẩm mắc một chứng bệnh lạ, mà ngự y chỉ có thể trị những bệnh thông thường, chứ đối với chứng bệnh khác thường của Đoàn Cẩm thì đành bỏ tay. Lão hoàng gia càng nóng nảy, triệu tất cả danh y trong thành đại lý đến cung di, truyền lệnh cho bọn họ trị bệnh cho thái tử. Nhưng mà rốt cuộc các vị danh y này chẩn mạch xong cũng đều lắc đầu, không dám khai tòa y như những ngự y ở trong triều. Lão hoàng gia càng nổi cơn lôi đình, một vị cận thần bèn tâu rằng: "Tâu bệ hạ, bệnh của thái tử rất kỳ lạ, danh y thường không sao chữa được. Bệ hạ treo bản trọng thưởng, triệu thỉnh vị nào có thể trị bệnh cho điện hạ, hoặc may có người tài chăng?" Lão hoàng gia vì lo lắng cho thái tử mất cả sáng suốt, nghe cận thần tâu như thế rất đẹp ý rộng, lập tức cho treo bản trước hoàng môn, kể rõ căn do bệnh trạng của thái tử, trọng thưởng cho kẻ nào trị lành bệnh của thái tử đương triều 1.000 cân vàng rồng thêm phong ấp muôn bộ. Bản treo lên không đầy nửa ngày thì phía thành nam có một người giật bản xin vào triều kiến. Kẻ xin vào điều trị bệnh trạng cho Đoàn Cẩm là một đạo sĩ áo tím. Vị viên quan canh chừng tấm bản cả mừng đưa đạo sĩ vào chầu. Lão hoàng gia thấy vị đạo sĩ ấy râu dài năm chòm, dung nghi thanh tuấn, biết rõ là một đạo nhân đức độ. Trong bụng mừng thầm, vừa định lên tiếng hỏi han thì lão đạo sĩ đã cúi đầu thi lễ từ tốn nói: Vô lượng thọ Phật, bần đạo là Ngọc Động chân nhân, nhà tại núi Thanh Thành tỉnh Tứ Xuyên, lấy cứu dân độ thế làm tôn chỉ, từ Tứ Xuyên dân du qua đây, nghe đồn là thái tử lâm bệnh lạ, mạo muội đến đây để xem bệnh tình của người. Lão hoàng gia cả mừng, lập tức truyền chỉ cho thị vệ đưa Ngọc Động chân nhân vào cung thái tử để xem bệnh. Ngọc Động chân nhân vừa đưa tay tuần mạch cho Đoàn Cẩm liền ủa một tiếng lớn và quay sang hỏi một tên thị vệ: Quái ngư mà điện hạ giết chết hôm nọ hiện để ở đâu, hay là quăng rồi? Gã thị vệ liền đáp: Quái ngư ư? Không có quăng, để một đống sâu ở viên tành hồi lắm, lão hoàng gia định ra lệnh đốt ra trò đấy. Ngọc Động chân nhân liền đứng dậy nhờ tên thị vệ dẫn đường đưa mình đi xem xác con quái ngư. Gã thị vệ thấy lão đạo sĩ chẳng chịu trị bệnh cho thái tử, trái lại muốn đi xem chuyện không đâu, trong lòng nghi hoặc, chẳng hiểu nhưng mà không dám cãi lời, đành đưa ông ta đến nơi ngự quyển. Ngọc Động chân nhân thấy con quái vật nằm cuộn lại một đống như hòn đồi non, mùi tanh tưởi xông lên lợm cả giọng. Liền thò tay vào trong túi, móc ra một lọ ngọc nhỏ, trút ra một chút thuốc bột, bôi vào mũi, đoạn bước đến gần xác quái ngư. Nhìn xem một hồi, trên gương mặt lộ sắc mừng, vòng tay rút ra một thanh kiếm sáng ngời, chém mạnh vào đầu quái ngư, dùng sức kéo mạnh một cái, khiêu ra một viên ngọc lớn bằng trứng bồ câu, hào quang lấp lánh khắp cùng. Ngọc Động chân nhân bèn dùng khăn tay bao viên ngọc lại, mừng rỡ trở vào điện, vừa thấy mặt của lão hoàng gia đã nói ngay: Kính mừng cho bệ hạ, bệnh của thái tử không những chẳng có gì đáng ngại, mà sau khi lành hẳn, chắc chắn sẽ trở thành một vị đại anh hùng oanh liệt nhất nhì trong thiên hạ, làm rạng rỡ cho Nam chiến quốc, thật là đáng mừng thay. Đoàn lão hoàng gia đang cơn u sầu khắc khoải vì bệnh trạng của con, nghe Ngọc Động chân nhân nói chẳng đầu chẳng đuôi gì cả, không khỏi ngạc nhiên, ngỡ là lão đạo sĩ có bệnh khùng. Ngọc Động chân nhân bèn nghiêm sắc mặt nói: Hoàng gia nên hiểu, quái vật mà điện hạ giết chết ở bên hồ Phỉ Thúy, đó chính là một con lươn sống lâu năm, rất thông linh, tên gọi là Kim Thiên Dương. Tuy là con lươn chỉ là một loại cá tôm tầm thường, song khi nó đã sống được 300 năm sắp lên, nó sẽ trở thành một vật quý trong trời đất, hiếm gặp được. Thịt và máu của nó quý báu vô ngần, ăn được sẽ tăng thêm sinh lực rất nhiều. Điện hạ trong lúc cùng với con Kim Thiên Dương này cầm cự nhau dưới nước, vô tình cắn trúng cần cổ, hút được máu của nó. Mà máu của nó dưới cần cổ là một thứ máu tinh hoa của đơn quỳnh quyết, cho nên phải mê man 3 ngày, chứ chẳng có gì đáng ngại cả. Bần đạo chỉ cần thi thố một chút thuật nhỏ là điện hạ có thể tỉnh ngay. Nhưng sau khi điện hạ tỉnh dậy, sức mạnh sẽ vô cùng, trên châu thân trừ mặt mày ra, khắp da sẽ mọc lên một lớp dẫy dày như đe cứng, đau thương đâm chẳng lũng. Bệ hạ thử nghĩ, đó có phải là phúc duyên của điện hạ chăng? Có gì mà bệ hạ phải lo rầu hao tổn mình rồng chứ? Lão hoàng gia mới dở lẽ, vì sao mà bao nhiêu danh y chẩn bệnh Đoàn Cẩm không ra, nên không khỏi đổi buồn thành vui. Ngọc Động chân nhân liền đi đến bên giường của thái tử Đoàn Cẩm, cởi tất cả quần áo trên người chàng ra, xoa hai tay cho thật nóng, đoạn xoa bóp trên khắp châu thân của Đoàn Cẩm, độ thời gian một buổi cơm. Trong bụng Đoàn Cẩm có tiếng sôi lụp bụp. Chân nhân liền lấy viên ngọc lương trong chiếc khăn tay ra, dùng hai ngón tay nhón lấy viên ngọc, lăn qua lăn lại nơi ngực dưới phía vú của chàng, cứ lăn đi như thế qua nửa giờ đồng hồ sau. Đoàn Cẩm bỗng cất tiếng rên to: Ôi cha! Đôi đồng tử chuyển động không ngừng rồi mở mắt tỉnh dậy ngay. Lão hoàng gia thương con rất mực, vội tiến sát bên giường ôn tồn hỏi: Dương nhi, con cảm thấy thế nào rồi? Trong mình chẳng sao hả con? Đoàn Cẩm mở mắt ra, nhớ lại lúc cùng con lương chúa ác đấu nhau như thật như mơ, bèn ngơ ngác hỏi: Phụ Dương, sao thần nhi ở đây vậy? Còn con quái ngư lúc nãy đâu rồi? Đoàn lão gia thấy con mình còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chưa tỉnh hẳn, trong lòng chua xót muôn vàng, bèn dịu dàng đáp: Quái ngư ấy đã chết rồi, Dương nhi, vị đạo trưởng này đã cứu mạng con đấy. Đoạn đem sự việc đã qua thuật lại cho chàng hiểu. Đoàn Cẩm rất mực thông minh, lập tức xuống khỏi ngọc sàng định cúi đầu tạ ơn. Chẳng ngờ vừa cử động thân mình, cảm thấy tứ chi gần cốt khắp châu thân đau đớn như giận, không sao chổi dậy nổi, liền ối chà một tiếng rồi nằm mẹp ở trên giường. Ngọc Động chân nhân đỡ lấy lưng của chàng, trong đôi mắt tia ra những tia nhìn hết sức từ ái và nói: Điện hạ không cần tạ ơn bần đạo, cũng đừng nói chuyện nhiều nữa,

Loại nước ấy không phải là nước, mà là một thứ nước thuốc sền sệt như là chất keo. Mỗi ngày bắt Đoàn Cẩm ngâm mình trong lu ấy, mỗi lu ngâm 2 tiếng đồng hồ. Ròng rã 3 tháng trời, Đoàn Cẩm phải ngâm mình trong lu thuốc ấy. Lúc ấy tay chân gần cốt khắp người của Đoàn Cẩm đã trở nên cứng rắn lạ thường, dùng đao thương chém vào người của chàng, chỉ nghe những tiếng cong cong chứ chẳng chút suy xuyển da thịt. Nhưng mà Ngọc Động Chân Nhân chưa cho đó là thành công, mà còn kêu Đoàn Cẩm đến trước mặt và nói: "Cẩm nhi, ngoại trạng công phu của con hiện giờ chỉ mới luyện ở bước đầu, thân thể con chỉ có thể chống cự với loại đao thương côn bổng tầm thường, nhưng không có thể chống lại với sức nhọn bén của đao kiếm đâm phải. Ví như là kẻ địch dùng đao kiếm đâm vào người của con vẫn có thể đâm thấu qua suốt bên kia. Như vậy con cần phải khổ luyện đến giai đoạn thứ hai." Chân nhân bèn sai các tả hữu ở trong cung ra sao ngự viên trong một dàn rào tre, cao độ 3 trượng, rộng 4 trượng, giữa dàn tre buộc hai sợi dây thành hình như là một chiếc xích đu. Bốn phía treo 7-8 bao cát lớn. Chân nhân bảo Đoàn Cẩm ngồi trên chiếc đu, lại bắt 8 tên cận thần giữ lấy đầu dây mỗi bao cát. Hễ chân nhân hô một tiếng ra lệnh là 8 tên thị vệ lay động đầu dây. Những bao cát ấy sẽ như cuồng phong bão tố, bốn phương tám hướng tống đẩy vào chỗ chiếc đu của Đoàn Cẩm đang ngồi. Chân nhân bắt buộc Đoàn Cẩm không được ngồi trơ một chỗ trên đu để mặc cho tú cát công kích, mà phải nhào lên lộn xuống như một con dượng, lợi dụng sức mạnh của tay chân đánh dẹt tú cát từ hướng đông bay vù đến. Đoàn Cẩm phải bay một chân lên đá tú cát bật trở lại, hay là tú cát bên hướng tây tông lại, Đoàn Cẩm phải đánh hất ra. Nếu 3-4 tú cát không cùng phương hướng nhưng mà đồng thời công ập đến, Đoàn Cẩm cũng phải đồng thời vận dụng sức của tay chân, đầu gối hoặc cánh giỏ đánh bật trở ra tất cả. Có lắm lúc tay chân không thể ứng phó kịp, phải dùng cả đỉnh đầu để mà hất bao cát trở ra. Lối luyện tập ấy không những huấn luyện cho tay chân và đôi mắt của Đoàn Cẩm thêm lanh lợi, mà còn tăng cường thêm sức mạnh của chân tay. Tập luyện như thế độ nửa năm, Ngọc Động Chân Nhân mới triệt bỏ túi cát và thay vào đấy một lối luyện tập khác. Lối luyện tập này là dùng 36 trái dao cầu 7 gai. Mỗi trái dao cầu lớn bằng trái dưa hấu, đúc bằng sắt cứng. Trên mỗi bề tròn của trái cầu ấy có tra 7 mũi dao nhọn như là chiếc gai. Mỗi trái cầu đều dùng sợi xích để buộc vào sào tre, cao thấp, xa gần, không đồng đều nhau. Đoàn Cẩm không ngồi trên đu như lúc trước mà đứng dưới dàn tre, đặc biệt trên người mặc bộ quần áo bằng da dày. Tai mắt cũng được che bằng một lớp mặt nạ dày. Hiệu lệnh vừa phát ra, tên thị vệ phụ trách lấy sợi dây lay động 36 trái dao cầu liền ghi mạnh sợi dây. Tức thì những trái dao cầu này như là điện văng sao xẹt bốn phương tám hướng bay ào đến tấn công Đoàn Cẩm. Vị thái tử lúc ấy phải sử dụng tất cả sự khéo léo của võ công thượng thừa, chưởng quét, chân đá, trảo hất, tay đấm, đánh hất tất cả những trái dao cầu đến. Lúc đầu vì dao cầu quá khít gao, Đoàn Cẩm không sao đương cự kịp, bị trái dao cầu đập trúng vào lớp áo da soạt lên một tiếng, tức thì lớp áo da bị lủng một lỗ to. May là trên mình của Đoàn Cẩm có một lớp da dày như dãy cá, lại nhờ lớp áo da bên ngoài án bớt sức bén của trái dao cầu cho nên trên người không bị tổn thương. Nhưng mà dù vậy, sau buổi luyện tập xong, lớp áo da trên người đã rách bươm chẳng thành hình. Ngày thứ hai cũng y theo cách trên mà luyện tập. Nói một cách khác là mỗi ngày phải phí một chiếc áo da để mà luyện công phu. Luyện như vậy hơn nửa năm trời, Ngọc Động Chân Nhân mới bảo Đoàn Cẩm bỏ lớp áo da để mình trần trùng trục, nhảy nhót quay cuồng giữa những quả dao cầu loạn xạ ấy, mặc cho những mũi thương sắc nhọn đập lên người cũng chẳng tổn thương được chàng. Ngoại trạng công phu của Đoàn Cẩm nhờ đó trở nên độc nhất vô nhị trong thiên hạ, lừng danh với ngoại hiệu Nam Đế, đứng trong hàng ngũ bá võ lâm vậy. Thời gian thấm thoát, Đoàn Cẩm đã được 21 tuổi thành niên rồi. Dưới sự chỉ giáo của Ngọc Động Chân Nhân, người của chàng không những cứng như sắt đá, sức mạnh vô cùng, mỗi cái nhấc chân nhấc tay của chàng có thể giết chết một con trâu mộng như chơi. Và hơn nữa, đào thương đâm chẳng lũng, tên bắn chẳng hề hấn đến thân thể của chàng. Ngọc Động Chân Nhân thấy công trình dạy dỗ đào luyện của mình đã thành quả được một phần, bèn cáo từ với Đoàn lão hoàng gia để dân du nơi khác. Đoàn lão hoàng gia hết lòng cầm cọng, nhưng mà Ngọc Động Chân Nhân khăng khăng một mực, chẳng thuận lời, chỉ hứa là 3 năm sau sẽ trở lại thành đại lý để mà thăm nom tài nghệ của đồ đệ mình thôi. Đoàn lão hoàng gia đành thất tiệc để mà tiễn biệt. Từ khi Ngọc Động Chân Nhân đi rồi, Đoàn Cẩm ở trong hoàng cung cảm thấy vắng vẻ vô cùng, ngày đêm ủ rũ nhớ thầy chẳng nguôi. Đoàn lão hoàng gia thấy thế, cho nên một hôm hạ chỉ ra ngoài thành đại lý để săn bắn cho Đoàn Cẩm giải khuây. Lão hoàng gia cho điều động hơn 3.000 binh sĩ theo cuộc săn bắn của mình. Đoàn người đi ra khỏi thành đại lý, trực chỉ về khu rừng hướng nam, một nơi rừng sâu u tịch, nằm bên cạnh một dãy núi trùng điệp xanh lơ. Điểu thú ẩn mình nơi đây rất nhiều. Đoàn lão hoàng gia hạ lệnh cho binh sĩ bao vây khắp một khoảng rừng núi, giăng lưới giăng bẫy, 10 bước có một tiểu đội cung thủ hòm sẵn. Sau khi bố trí xong xuôi, một tiếng hô lớn ra lệnh, thì bốn phương tám hướng, tiếng tù già xen lẫn tiếng còi, cùng với tiếng reo hò tở mở của 3.000 quân sĩ chấn động khắp rừng núi thâm u. Những loài điểu thú sơn cầm ẩn mình trong hang sâu bụi rậm, nghe tiếng động rền vang như trời long đất lở, ùng ùng rời khỏi ổ hang để chạy trốn. Nào là nai hưu thỏ cáo, sói dữ heo rừng, từng đàn từng lũ kéo nhau chạy ra ngoài. Binh sĩ đã hòm sẵn cung quyền, mặc sức buông tên giật lưới. Đoàn Cẩm thấy thú rừng chạy nhảy khắp nơi, chân tay cảm thấy không chịu được, bèn hú lên một tiếng như rồng ngâm, ném cả cung tên, tay không nhảy vào dòng dây. Vừa lúc từ trên núi, có 3 con heo rừng dữ dằn, học tóc chạy nhau xuống. Đoàn Cẩm chẳng chút đắn đo, tiến ra trước đón đầu 3 con heo rừng ấy lại. Đám binh sĩ thấy thế đều cả kinh hét lên, vì theo kinh nghiệm của con nhà săn thì heo rừng còn hung dữ hơn cả cọp beo. Không những da heo thật dày, đau thương khó hại, mà nó còn đáng sợ nhất là lúc heo rừng đang gặp cơn nguy hiểm, tánh của nó trở nên hung hăng hơn bình thường bá bội, lồng lộn như điên, nhè hai răng nanh, chôm chởm ở phía trước mỏ, xông vào tới kẻ địch. Bất luận là tráng đinh sức lực mạnh bạo cỡ nào, chỉ cần bị chiếc răng nanh ấy dít phải là đổ phèo lòi ruột ra, chết trong khoảnh khắc. Nói tóm tắt, heo rừng là một loại dã thú liều mạng không sợ chết. Những kẻ đi săn tay mơ không thể nào đương cự nổi nó. Đoàn Cẩm lại một mình tay không chặn lại một lượt cả 3 con heo rừng, mà con nào con nấy to bằng một con trâu ngé, hung hăng học lên từng hồi chiếc răng nanh lêu lễu như là hai thanh kiếm sắt, bốn móng cứng như là thép nguội bươn trên mặt đất, nhảy ào vào người của Đoàn Cẩm. Quân sĩ tả hữu không khỏi vì chàng mà gạt cả mồ hôi lạnh, nhưng mà Đoàn Cẩm cậy mình tài cao gan lớn, chẳng chút bối rối, thấy bầy heo rừng hồng hộc xông đến. Chàng soạt chân xuống tấn đứng chờ. Con heo thứ nhất như là một ngọn núi bay ào đến, chiếc nanh dài hất lên định dít mạnh vào đuôi của kẻ thù. Đoàn Cẩm lanh như cắt, giơ tay chộp lấy chiếc nanh nhọn liễu trắng hiếu ấy, dùng sức bẻ mạnh một cái, tiếng cách cách vang lên thật giòn giả như là bánh tráng gãy. Đôi nanh rắn chắc của con heo rừng gãy lìa theo tay của chàng một cách dễ dàng. Thân hình nặng nề của con heo cũng bị chàng nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Con heo rừng thứ hai cũng vừa dặn lao tới như sấm sét đến nơi. Đoàn Cẩm gầm lên một tiếng cực lớn, ném mạnh con heo rừng thứ nhất vào con heo thứ hai. Bộp bộp, hai tiếng nặng nề, hai con heo đùng cục nhau một đống trên mặt đất. Con heo rừng mà Đoàn Cẩm vừa quăng ra bị hai chiếc nanh bén nhọn của đồng bọn cắm sâu vào da bụng, chết chẳng kịp kêu. Và con heo rừng thứ hai bị thân hình của đồng bọn đập mạnh lên đầu, cũng chổng cẳng quay lơ chết giấc tại chỗ. Đoàn Cẩm chẳng chút bỏ lỡ cơ hội, lướt mình tới trước, nhấc chân trái lên đạp mạnh vào xương bụng con heo. Sức đạp ấy nặng ướt có ngàn cân, khiến cho nội phủ ruột gan của con thú bị nhừ nát, chết chẳng kịp dãy dùa. Đoàn Cẩm liên tiếp đánh chết hai con giả trư khổng lồ, chỉ với một cái giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng như trò chơi, con heo rừng thứ ba cũng kịp thời vừa lướt đến, hả chiếc mỏ tàn quạt nhiều máu ra, táp nhau vào phía bụng của kẻ địch. Khen thay cho sự lanh lẹ biến ứng của Đoàn Cẩm, chàng hơi rùng người xuống, dùng tả chưởng nặng như là chiếc búa sắt ra, nhắm ngay đầu của giả trư, đảo mạnh một thoi như trời giáng. Ngọn quyền ấy vô cùng lợi hại, khiến cho hai chiếc răng nanh bén ngót của mảnh thú bể thành từng mảnh vụn. Giả trư quá đau, nổi tánh điên lên, học to một tiếng, dựng thẳng hai giò trước lên, bổ ập tới tấn công đối phương. Đoàn Cẩm hai tay quay tròn một vòng, tay trái nắm lấy gái của mảnh thú, tay phải đỡ lấy dưới bụng của nó, quát một tiếng cực lớn, tung mạnh đôi tay lên. Con heo rừng tựa như là một viên đạn bật khỏi đường cung, lộn tròn lên cao 6-7 thước, văng ra xa 4 thước, ạch một tiếng thật to như là bức tường sập xuống, chổng gọng bốn gió nằm im trên mặt đất. Thì ra con vật lãnh trọn một quyền của Đoàn Cẩm vừa rồi đã bị chấn bể nát hết sườn, cho nên chết trước khi bị ném xuống đất. Tả hữu binh sĩ thấy vị tiểu hoàng gia của mình thân dũng như vậy đều hoan hô reo hò như sấm động. Đoàn Cẩm đang lúc dương dương đắc ý, chẳng ngờ nơi một góc dòng dây có tiếng người hốt hoảng la to: "Ôi trời, không xong rồi, quái thú, có quái thú kìa!" Đoàn Cẩm nghe tiếng quái thú giật nảy cả người, vội quay đầu lại nhìn thì thấy một số binh sĩ đang ôm đầu lủi chạy. Phía sau lưng đám binh sĩ độ dài mươi trượng có một mảnh thú chạy tuôn như vũ bão. Mảnh thú ấy trên gáy lông dài sù sụ như là bòm sư tử, đầu lại lớn như là đầu trâu, cổ dài như cổ ngựa, trên mình răng rặc sắc vàng đen như da cọp, bốn móng cứng rắn như là móng hươu dê. Thật là một loại thú kỳ dị chưa thấy qua bao giờ. Con mảnh thú ấy cứ nhắm vào binh sĩ mà rượt nà tới. Tuy có vô số binh sĩ buông tên rào rào như mưa vào mình của mảnh thú, mà những binh sĩ đi theo cuộc săn này có thể nói là những thiện xạ bách phát bách trúng. Những mũi tên bắn ra đều trúng phong phóc lên mình của quái thú. Nhưng mà kể cũng lạ, bên ngoài thân hình của quái thú mọc lên những cọng lông vàng li ti thưa thớt ấy. Thế mà mỗi khi mũi tên vừa chạm vào những sợi lông vàng ấy, chưa kịp chạm đến da thịt của thú, liền tự dưng dội ra rơi xuống đất. Con mạnh thú ấy gầm lên những tiếng quái lạ liên hồi, âm ỉ như là tiếng trâu rống, chỉ còn cách chỗ Đoàn Cẩm đứng không tới hai trượng. Bỗng từ bên trên dòng dây dù một tiếng, một mũi phiêu trượng theo tiếng gió vi vu vào. Có lẽ là một cao thủ nào đó trong đám binh sĩ phóng tới, cho nên sức đi rất kình mãnh, lao vút vào chiếc miệng rộng đỏ như máu của quái vật. Mảnh thú ấy liền hạ chiếc mõm rộng ra táp lấy mũi thương nọ. Chiếc lưỡi đổ quét, cuốn một cái đã cắn gãy cán thương rơi xuống đất, rồi nhai lên nghe rào rạo ê cả răng. Thì ra quái thú này là có thể ăn cả vàng sắt như là ăn cỏ non. Quái thú nuốt xong mũi thương sắt liền sững lọng lên, ngoạm một tiếng kỳ dị, nửa như là tiếng mèo kêu, nửa như là trâu rống, bốn móng chụm là một cái lao nhanh đến chỗ của Đoàn Cẩm đứng như là một mũi tên xẹt vậy. Đoàn Cẩm thấy quái thú bổ nhào đến, chẳng chút đắn đo, dung tay một quyền đấm vào óc của quái vật. Bình bình hai tiếng, quyền trước quyền sau đều trúng phong phóc, không hề sai lệch, nhưng mà tựa như đánh lên mặt trống chậu, con quái vật chẳng hề hấn gì cả. Quái thú thừa cơ le chiếc lưỡi đỏ ra, liếm vào chiếc khóa dây nịt của Đoàn Cẩm, cho đến ngọn dao găm bên lưng cũng đã liếm nốt. Thì ra quái vật không hề hại người mà chỉ ăn ngũ kim, vàng đồng bạc sắc kẽm ở trên mình người ta thôi. Đoàn Cẩm bừng bừng nổi giận, hai chân liên tiếp bay ra hai ngọn liên hoàn cước vào dưới bụng con mảnh thú. Sức lực chân tay của Đoàn Cẩm hùng mạnh mười phần, nặng nề to lớn như là con heo rừng, mà chỉ một cái đạp nhẹ nhàng của chàng đã nát tan gan ruột mà chết. Nhưng con quái thú này trúng luôn hai cước của chàng, chỉ thối lui có hai bước, và có lẽ bị đau nên nổi tánh hung lên, rống ngoạp một tiếng, hả miệng ra táp đại đối phương. Đoàn Cẩm liền dung tích hai đầu quyền như hai trái chùy sắt ra, chống cự với quái vật. Tả một chưởng, hữu một chưởng, hai tay như hai chiếc dù trống nện liên tiếp vào mình quái vật, kêu lên bình bình như trống thúc quân. Thế mà quái vật chẳng chút nào núng, hả rộng chiếc miệng máu lên, táp liên miên vào người của Đoàn Cẩm. Có lúc lại bay hai vó trước lên đá phình phịch vào người của chàng, nhưng mà Đoàn Cẩm cũng y nhiên chẳng hề hấn gì. Nói tóm lại là cả người lẫn thú đều được trời sinh cho một thể cách kỳ lạ, tuyệt chẳng biết sợ đau thương quyền cước, hai bên quần nhau ngót cả buổi trời mà vẫn cầm cự nhau bất phân thắng bại. Đoàn Cẩm hết sức bồn chồn trong lòng, thầm nghĩ: loại thú kỳ lạ này khó đấu quá thế kìa. Lúc nãy ba con heo rừng hung hăng cỡ nào mà còn bị một quyền một cước của ta chết chẳng kịp ngáp, mà sao con nghiệt súc này trúng liên tiếp mấy mươi ngọn quyền của ta chỉ như là gãi ngứa cho nó thôi, kỳ thật. Đang khi chàng còn đang phân vân tính thầm, con quái thú bỗng gầm đầu xuống, cụng mạnh vào người chàng. Đoàn Cẩm sực nghĩ được một ý hay, giương tay ra ôm lấy cần cổ quái vật, bẻ mạnh một cái, định bụng dặn gãi cổ quái vật như cách thức giết con heo rừng thứ nhất lúc nãy. Chẳng ngờ chàng mới ôm được cổ quái thú liền cảm thấy da lông của người thú trơn lùi như là mỡ, vòng tay trật lớt ra phía ngoài. Không những chẳng ôm được quái thú, trái lại bị quái thú hất té ngửa dưới đất, lộn mèo luôn hai tuồng. Đoàn Cẩm nổi giận đùng đùng, chưa kịp phản ứng thì nghiệt thú thừa khi Đoàn Cẩm lăn tròn dưới đất liền hung hãn cất hai gió trước bổ xuống ngay bụng của chàng, nguy hiểm vô cùng.